Không chỉ có như vậy, lại là một khắc sau đến, kinh khủng kia đầy trời hắc vũ ngưng tụ thành một hớp ô đao chém xuống, trên bầu trời, đều tựa như là bị cái này một đao chém ra, phốc suy. Rồi sau đó, máu bắn tung tóe tới, phệ nguyệt cổ thiềm sau lưng trực tiếp là xuất hiện một đạo thật sâu rãnh, máu tươi đầm đìa, không ngừng chảy máu. Có hiệu quả, xúc sinh này bây giờ đích xác lại yếu ớt. Thấy tình cảnh này bá vương thương từ liệt thần sắc mừng rỡ, cũng không lo vết thương trên người, trường thương một chuyển, cuồng bạo linh lực tàn phá chân trời, trực tiếp là giống như phệ nguyệt cổ thiềm lướt đi. Quý quân cũng là không ngoại lệ, mặt nhăn nhó bàng lên, trực tiếp là hiện ra uy nghiêm nụ cười, còn có vẻ đắc ý. Một khắc sau, liền gặp hắn lấy ra một chuôi đại cung, dương cung quá giang một quả màu vàng kim mũi tên. Phá yêu mũi tên, vừa thấy được vậy màu vàng kim mũi tên, thiên yêu tông còn sót lại hai yêu cơ hồ là ngay tức thì mau cốt tổng nhiên. Vật này, nhưng mà bọn họ yêu tu cùng với hoang thú nửa khắc tinh, nhưng vậy rất chân quý, không nghĩ tới phong lôi tông lại bỏ được. Xúc sinh, đi chết đi cho ta, chỉ gặp quý quân một tiếng quát chói tai, một khắc sau, trực tiếp là đem bắn tên ra. Hiu, trên bầu trời, một đạo kim quang bóng người nhanh chóng vạch qua chân trời, tràn ngập kinh khủng hơi thở, nhanh chóng tia chớp thế như mãnh lôi bàn hung hăng rơi xuống đến phệ nguyệt cổ thiềm phân nửa bên trái chân trước lên, lại trực tiếp là đem cho nổ không có. Hống. Có thể tựa hồ cũng là bởi vì như vậy, phệ nguyệt cổ thiềm đã biết khó thoát tai kiếp, gào to một tiếng, đất rung núi chuyển, vậy hiện đầy máu tanh hai tròng mắt chính giữa, nhanh chóng nổ bắn ra ra lau một cái gần như trong suốt chùm ánh sáng. Phịch. Ngọc Dương tử thủ làm trong đó, bị quang thúc kia đập trúng, thân thể cứng ở tại chỗ, một khắc sau một đạo mãnh liệt bóng đen trực tiếp là hướng hắn tấn công tới. Là phệ nguyệt cổ thiềm treo lưỡi, uy thế như sấm, hết sức khủng bố. Đáng chết. Ngọc Dương tử sắc mặt lập tức liền biến, muốn chạy trốn, nhưng lúc này nhưng phát hiện đã có chút là lúc đã chậm, kinh khủng nghẹt thở áp lực đã đem hắn chìm ngập. Phịch, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc Ngọc Dương tử tránh thoát vậy một kích chí mạng, có thể trọng thương nhưng cũng vẫn là khó tránh khỏi, tiểu nửa người trực tiếp là không có. Thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt lại lần nữa là ngưng nhiên đứng lên, không nghĩ tới cũng loại này đến nước nơi này, xúc sinh kia, lại còn có thể quát tháo. Ngọc Dương tử miễn cưỡng giữ được mệnh nhưng lại đã hoàn toàn mất đi màu máu, đứng cũng sắp đứng không vững, cả người máu tươi chảy dài. Vèo. Một khắc sau, liền gặp hắn không chút do dự chạy trốn xa rời đi chiến trường, không gặp bóng dáng. Thấy vậy tất cả mọi người đều là sắc mặt rét một cái, lòng chìm xuống rất nhiều. Hắn hơi thở lại trở nên yếu đi không thiếu, lúc này không động thủ còn đợi lúc nào. Bất quá một giây kế tiếp liền gặp quạ đen hai đầu một tiếng quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp là hướng Trần Phi hai người quét nhìn tới. Trần Phi cảm giác lỗ mũi gian có chút lạnh cả người, lạnh lùng nhìn một cái quạ đen hai đầu cúi đầu xuống, Duẫn hộ pháp, động thủ đi. Ừ, Duẫn Liệt gật đầu một cái, không chút do dự ra tay. Chỉ gặp hắn một tiếng gầm nhẹ, ở sau lưng hắn, lại là có một đoàn bóng người màu đen xuất hiện, lại một giây kế tiếp, vậy bóng người màu đen nhanh chóng phóng đại, nghênh gió bành trống, lại là trở thành một tôn mười mấy trượng người khổng lồ. Phách không thần quyền, giết, bá đạo hơi thở, lăng thiên uy thế, người khổng lồ kia cơ hồ là cùng Duẫn Liệt tay chân đồng bộ ra tay. Hai cái quả đấm, một lớn một nhỏ, nhưng đều tựa như là mang hủy diệt lực huy động bây giờ, cán qua không gian, cuối cùng nặng nề đánh đến liền phệ nguyệt cổ thiềm trên mình. Phịch, ầm ầm ầm. Màu bạc trắng màn hào quang kịch liệt chấn động, là phệ nguyệt cổ thiềm yêu khí, ngưng tụ thành lá chắn bảo vệ, rung động tầng tầng lăn, lại khó khăn lắm đỡ được Duẫn Liệt uy thế này một quyền khinh khủng. Mọi người sắc mặt không nhịn được lại lần nữa. Vèo. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên là như nhanh như chớp vậy xuất hiện ở phệ nguyệt cổ thiềm đỉnh đầu bầu trời, là Trần Phi. Chỉ gặp ở trong tay hắn, xa tâm địa linh diễm tựa như là lăn lộn dung nham, tràn ra kinh người uy năng, trong không khí nhiệt độ thoáng qua gian ít nhất là lên cao mấy ngàn độ. Làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng, áo quần đều bị làm ướt. Đi. Sát theo liền gặp Trần Phi lăng không đem vậy xà tâm địa linh diễm hướng về phía dưới chân phệ nguyệt cổ thiềm mãnh một vung, cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt chùm tia sáng cũng là từ vậy người sau dưới chân dâng lên, cùng vậy xà tâm địa linh diễm xen lẫn nhau hô ứng, chợt nổ tung. Phịch, đất rung núi chuyển đánh vào kinh khủng sóng trùng kích trực tiếp là đem mảnh khu vực kia rời thành đất bằng phẳng, thậm chí còn hướng xuống san bằng mấy chục mét như vậy khủng bố. Trận pháp, hắn là lúc nào bày ra, ngay cả chúng ta cũng không có phát giác. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người là không nhịn được con ngươi co rúm một cái, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Trần Phi một chiêu này uy lực khá tốt tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói vậy không coi vào đâu, nhưng mà Trần Phi cái này lăng không đổi đi ra một tòa đại trận bản lãnh, nhưng có chút đem bọn họ cho rung động đến. Đây nếu là đổi thành và bọn họ đánh, đột nhiên nhô ra như vậy một tòa đại trận, cho dù là tổn thương không ngã bọn họ, khá vậy sẽ đâm tay không đạt tới à, đông đông. Vậy màu trắng bạc yêu khí tấm thuẫn điên cuồng run rẩy, rung động tầng tầng lăn, càng về sau, rốt cục thì đạt tới tiếp nhận cực hạn, bị kinh khủng này nổ cùng với duẫn liệt vậy hai cái quả đấm cho oanh vỡ vụn ra. Hào hùng lực lượng, hợp hai là một hơn nữa mãnh liệt nổ tung, làm bá vương thương từ liệt các người đều là không nhịn được mí mắt cuồng loạn. Bất quá lúc này, bọn họ có thể không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt. Một kích tối hậu, động thủ, giao long nháo biển, chỉ gặp bá vương thương từ liệt một tiếng nghiêm túc a trực tiếp là bộc phát ra mình cường đại nhất thủ đoạn. Vậy trường thương lăng không một chuyển, thương xuất như long, hư không đều tựa như sắp bị vậy cường thế xuyên thủng, uy thế đáng sợ tới cực điểm, hóa thành một đầu kinh khủng giao long từ trên trời hạ xuống. Hung hãn hướng về phía vậy bụi mù chính giữa phệ nguyệt cổ thiêm lướt đi. Súng chi giao long đến mức không gian không ngừng sụp đổ. T. Mọi người thấy tình cảnh này không nhịn được mí mắt hung hăng co quắp, ngược lại hút khí lạnh, nguyên lai đây mới là từ liệt lực lượng chân chính. Không hổ là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, quả thật đáng sợ. Mà ở bá vương thương từ liệt phía sau, thiên yêu tông quạ đen hai đầu cả người yêu khí lay động, thân hình lướt qua, giống như mang theo sấm. Một khắc sau, liền gặp hắn cả người hiện ra nhọn đến làm ra người đau nhói khủng bố chập chờn, thân hình một đạo hắc mang, bộc phát ra vô tận yêu quang, yêu diễm ngút trời. Vậy uy thế khủng bố, lại là không kém tại bá vương thương từ liệt chút nào. Oanh oanh! Trên bầu trời, cái này hai đại khủng bố công kích chung nhau rơi xuống, đem phệ nguyệt cổ thiềm chỗ ở khu vực cũng rất miễn cưỡng đè sụp mấy mét, mấy chục mét. Uy thế như vậy, đơn giản là chỉ có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Phịch, lại một khắc sau, mặt đất nứt ra, hiện ra thật sâu rãnh. Hống! Phệ nguyệt cổ thiềm ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt đỏ thắm, cả người yêu khí hỗn loạn, giống như là đang ngưng tụ một kích tối hậu vậy. Lại một khắc sau, từ phệ nguyệt cổ thiềm trong miệng liền là có áp lực kinh khủng đạn đại bác bạo bắn ra, cái này mảnh nguyên bản cũng không có không gian kẽ hở khu vực cũng dần dần tràn ngập màu bạc trắng sợi tơ. Hư không thành lũy bị công kích này đánh vỡ, vậy màu bạc trắng sợi tơ, bất ngờ là vết nứt không gian. Thật là kinh người nghe, nhưng dù vậy, thật hạ quyết tâm, cầm ra toàn bộ lực lượng bá vương thương từ liệt cùng với thiên yêu tông quạ đen hai đầu, bọn họ thực lực vậy vẫn là thật lợi hại. Kinh khủng lực lượng phá vỡ bầu trời, đem vậy áp lực đạn đại bác nghiền phá, dư lực không nghỉ, hung hăng rơi xuống đến phệ nguyệt cổ thiềm trên mình. Oanh, thiên diêu địa động tiếng nổ, mặt đất động đất đứng lên, một cái thật sâu hố to, ngang dọc mấy dặm trực tiếp là xuất hiện ở vùng đất kia trên. Mà ở đó hố to chỗ sâu, phệ nguyệt cổ thiềm hào hùng bóng người, ngã trong vũng máu, sống chết không minh. Đã chết rồi sao? Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy ngã trong vũng máu bóng người, thật lâu sau khi bình tĩnh, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cái này phải đều không chết liền vậy thật là quá đáng sợ chứ. Nhưng mà, ngay tại bọn họ trong lòng, như vậy ý niệm mới vừa xuất hiện, một giây kế tiếp, bọn họ ánh mắt nhưng trực tiếp là bạo co lên tới. Hoa, hoa, bởi vì chỉ gặp vậy trong vũng máu phệ nguyệt cổ thiềm, lại lắc lắc đứng lên, còn sót lại vậy một cái chân sau dùng một chút lực hung hăng đạp một cái chân, hắn toàn bộ thân thể cao lớn lại là phóng lên cao trốn, chạy. Cái này, thấy tình cảnh này, coi như là bá vương thương từ liệt các người đều là không nhịn được trợn to hai mắt. Lau một cái khó tin vẻ hoảng sợ, xông lên gương mặt. Phệ nguyệt cổ thiềm cũng bị thương thành như vậy, lại còn không có chết còn có thể chạy trốn. Mọi người một hồi trầm mặc. Phệ nguyệt cổ thiềm ương ngạnh trình độ thật là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Xuất sinh này nếu là thả đơn đả độc đấu, đơn giản là tự tìm cái chết à, bất quá một giây kế tiếp bọn họ ánh mắt liền lại đổi nóng bỏng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy tiến vào bên trong cốc cửa vào. Phệ nguyệt cổ thiềm tuy không có chết nhưng đối với bọn họ mà nói, mục đích cũng đã là đạt tới. Từ đầu đến cuối, bọn họ mục đích cũng chỉ là tiến vào bên trong cốc mà không phải là không phải muốn giết xuất sinh kia. Có thể nhưng vào lúc này, Ngọc La Xà Quân ánh mắt âm lạnh lại đột nhiên là rơi xuống Trần Phi trên mình. Mà nụ cười kia cũng là lặng lẽ mang theo một ít vẻ dữ tợn. Bất quá Trần Phi cảm giác vậy rất bén nhạy, vậy ngay tức thì cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện, hắn không chút do dự thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đi theo, hắn nguyên bản nơi đứng khu vực trực tiếp là xuất hiện ở một cái lỗ thủng to, động dọc theo bốn phía một vòng đều tối, có độc. Vậy chỉ bạch xà, đang khạc lưỡi rắn, xuất hiện ở nơi đó. Ngươi tự tìm cái chết, Duẫn Liệt căm tức nhìn Ngọc La Xà Quân, ánh mắt lạnh như băng, sát ý sôi trào. Trần Phi cũng là lạnh lùng nhìn Ngọc La Xà Quân, nhưng không lên tiếng. Thấy vậy mọi người sắc mặt hơi ngẩn ra, lại theo chính là cũng đổi được mỗi người không giống nhau đứng lên. Có khẽ cau mày nhìn, có cười lạnh, còn có sát ý hiện lên. Trong chốc lát bầu không khí lại trở nên có chút lạnh.

Ngài thân xác đâu? Trần Phi lại hỏi lần nữa. Ngươi đã nhìn ra. Chính Thanh đạo quân hơi sững sờ, bất ngờ nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi chính là một cái chân nhân cảnh, có thể nhìn thấu hắn lai lịch. Không, đoán, là Phệ Nguyệt Cổ Thiêm nhắc nhở ta. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, hắn vậy không như vậy ngu, bộc lộ ra hắn lá bài tẩy. Chính Thanh đạo quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, vừa cười hỏi, còn đã nhìn ra cái gì không? Vậy một người khác vậy không có chết chứ? Trần Phi hỏi, ừ, Chính Thanh đạo quân tự nhiên biết Trần Phi nói tới ai, gật đầu một cái. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hỏi, hắn à, này, là ở nơi đó. Chính Thanh đạo quân đưa tay chỉ bên trong cốc phương hướng, cười nói. Ở bên trong cốc mặt. Trần Phi, Duẫn Liệt hai người đồng thời sững sốt một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy cả người bốc ra chút lạnh mồ hôi. Thật may mới vừa không đi theo bọn họ đi vào, nếu không ban đầu người nọ lại có thể không có chết, nếu là đụng phải, há chẳng phải là gặp. Duẫn Liệt tự lẩm bẩm, mặt đầy vui mừng. Ban đầu hai người kia cũng đều là chân quân cảnh đại thiên vị tồn tại, đây nếu là không có chết người nào có thể địch. Ta cũng biết, hai người lại có thể cũng chưa chết, đại thiên vị cường giả có lợi hại như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy nhất huyết chỉ cái gì cũng là gạt người hả? Trần Phi mặt đầy cười khổ, không nghĩ tới đụng vào như thế cái chuyện này, thật là xui xẻo à. Hắn bây giờ coi như là dùng đầu ngón chân đoán, cũng có thể đoán được, sợ rằng cái này hai vị, là bởi vì là ở nơi này trụy thần cốc rằng co mấy trăm năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, sau đó đến bây giờ, diễn hóa thành ai cũng không cách nào thoát thân cục diện, cho nên mới cần muốn mượn bọn họ những thứ này người ngoài, đánh vỡ thăng bằng, giết đối phương. Không, vậy nhất huyết chỉ là thật. Có thể Chính Thanh đạo quân nhưng lắc đầu một cái chậm rãi nói, nếu không phải vậy niết huyết trì, cho dù là bọn ta, vậy không kiên trì được lâu như vậy. Chân quân cảnh đại thiên vị tuy mạnh, nhưng cũng không phải mạnh khoa trương đến ngoại hạng. Dưới tình huống này muốn kiên trì 200-300 năm, trừ phi là trong truyền thuyết thánh cảnh, vậy còn không sai biệt lắm. Cái gì, niết huyết trì là thật. Vậy, Trần Phi ngẩn người, đầu óc có chút không chuyển qua tới chỗ cong, như vậy bây giờ, kết quả là tình huống gì? Ta từ từ nói cho các người nghe đi. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Chính Thanh đạo quân suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, nói ra năm đó sự kiện kia. Nguyên lai ban đầu Chính Thanh đạo quân cùng vị kia đại địch chiến đến một khắc cuối cùng, đã là thực lực có chút không địch lại, rơi vào hạ gió cuối cùng, liền trở mình hy vọng cũng sắp không thấy được. Vì vậy, Chính Thanh đạo quân không có biện pháp, tự biết cách cái chết không xa, dứt khoát cắn răng bỏ thân xác, thần hồn tiến vào niết bàn huyết trì, muốn đem ngòi nổ, phá hủy hết thảy. Hắn không lấy được đồ, người khác cũng đừng nghĩ bắt được. Có thể hết lần này tới lần khác sự việc phát triển đến đây, nhưng xuất hiện sơ suất. Sơ suất, Trần Phi hơi ngẩn ra, ừ. Chính Thanh đạo quân thâm thúy con người ánh mắt nhanh tránh, rồi sau đó không biết làm sao cười lắc đầu một cái, nói ta nghìn tính vạn tính, nhưng quên cái này niết bàn huyết trì chính là phượng máu đại yêu lưu lại, có niết bàn huyết trì, lấy ta thực lực căn bản phá hủy không được. Hắn tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người diễn cảm nhất thời đổi được yên tĩnh đứng lên. Cái này Chính Thanh đạo quân thời kỳ tuột cùng nhưng mà đại thiên vị nguyên đan cảnh, lại cũng không phá hư được cái này niết bàn huyết trì. Sau đó ta bị niết bàn huyết trì lực lượng vây khốn, bất ngờ không chết, tên kia thẹn quá thành giận, thần hồn đuổi giết đi vào, muốn đem ta tiêu diệt, có thể bởi vì niết bàn huyết trì nội bộ tính đặc thù, hai chúng ta lại đứng ở cùng chạy một đường, người này cũng không thể làm gì được người kia cho tới bây giờ. Vậy Chính Thanh đạo quân lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói cho nên nói cái này niết bàn huyết trì đích xác là tồn tại, hơn nữa còn cứu ta một mạng, bất quá vật kia bây giờ nhưng không tốt lắm cầm. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trần Phi coi như là vậy Duẫn Liệt sắc mặt cũng hơi đổi. Bởi vì hắn tựa hồ vậy rõ ràng, đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Không chỉ có Chính Thanh đạo quân không có chết, vậy một vị khác đại thiên vị chân quân cảnh cường giả, vậy không có chết, hơn nữa thần hồn bây giờ còn vậy niết bàn huyết trì chính giữa. Ừng ực tương đương Duẫn Liệt theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cười khổ tái nhợt, buồn cười bọn họ trước còn nghĩ tới đây trụy thần cốc đoạt bảo, bây giờ nhìn lại, là tới từ tìm không vui còn không sai biệt lắm. Hai cái từng là đại thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng còn chưa có chết, bọn họ lấy cái gì đoạt bảo. Đầu sao, ai, đây thật là, như vậy bây giờ tình huống là. Trần Phi cũng là mặt đầy nở nụ cười khổ, không lời nói. Hơn 200 năm trước ta lấy một trộm thiên thuật đem ta thân xác cùng thần hồn đổi vị trí từ mà trốn thoát, bất quá vậy vì vậy thần hồn cưỡng bức thân thể giới hạn tính, thần hồn dưới trạng thái ta, không thể rời đi bao xa. Bên ngoài ngọn núi lớn kia cũng chính là cực hạn. Chính Thanh đạo quân mỉm cười nhìn Trần Phi, nói cho nên bây giờ ta muốn mời ngươi giúp ta một tay, chỉ có đem thịt của ta thân tìm trở về ta mới có thể sống lại, nếu không ta chỉ có thể một mực duy trì cô hồn dã quỷ tư thái kia vậy không đi được. Trần Phi trầm mặc, hồi lâu sau đó, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói tại sao là ta? Có vậy một vị khác đại thiên vị ở đây, lấy ta bây giờ thực lực cũng không phải là chịu chết sao? Không, chính thanh đạo quân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói bị thời gian hành hạ lâu như vậy, vô luận là ta, vẫn là hắn, đã sớm thực lực rớt xuống quá nhiều. Dựa theo ta quan sát cùng phỏng đoán, hắn bây giờ còn thừa lại lực lượng nhiều nhất cũng chính là nửa bước nguyên đan mà thôi. Dĩ nhiên, có lẽ cũng có thể mạnh hơn một ít, bởi vì bây giờ có người tiến vào bên trong cốc hắn hẳn sẽ đoạt xác chứ. Đoạt xác, Trần Phi ánh mắt híp một cái. Chính thanh đạo quân gật đầu một cái, sắc mặt hơi ngưng nhiên đạo và ta có thể trao đổi thân xác cùng thần hồn vị trí như nhau, tên kia ma môn xuất thân, cũng có một ít lá bài tẩy. Chính là vì phòng ngừa hắn đoạt xác ta mới có thể ở bên trong ngoài cốc buông xuống đầu kia, hư thần thuật vệ nguyệt cổ thiêm. Bất quá bây giờ, cái này vòng rào đã mất đi tác dụng. Trần Phi lại lần nữa yên lặng, chính thanh đạo quân lời này nhìn như cùng hắn nói rõ đầu đuôi, có thể chuyện phiền toái trình độ nhưng vượt qua hắn dự đoán. Nửa bước nguyên đan, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Trên thực tế cái này cũng đạo không việc gì, điểm chính là hắn lo lắng, hắn thật muốn làm như vậy, phá vỡ vậy thăng bằng, đem vậy một vị khác ma môn đại thiên vị chân quân cảnh cường giả thả ra, cũng để cho chính thanh đạo quân có thể lấy lại mình thân xác, sống lại. Vậy bọn họ thực lực đến lượt sẽ khôi phục tăng vọt. Thật nếu là như vậy, vậy hắn làm hết thảy, không phải là người khác làm đầu cưới, làm con cờ thì sao? Gặp Trần Phi yên lặng không nói lời nào, vậy chính thanh đạo quân con mắt nhanh tránh, nói ngươi yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu như ngươi có thể giết chết tên kia cứu ta đi ra ngoài, ta có thể thề cái này trụy thần cốc hết thảy, tất cả đều là ngươi, ta một mực không muốn. Vậy Niết Bàn huyết trì cũng là như vậy, ngoài ra ta lại đơn độc thiếu hai ngươi ân huệ, như thế nào? Trần Phi nghe vậy chấn động một cái, nhìn vậy chính thanh đạo quân sững sốt hồi lâu, lúc này mới cau mày nói tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ta vẫn không hiểu dụng ý của ngươi. Nếu là ngươi chỉ muốn tìm về ngươi thân thể nói, và ta cùng nhau tiến vào cái này trụy thần cốc người, bọn họ bây giờ đã tiến vào bên trong cốc. Theo ngươi nói, chỉ cần vậy một vị khác chân quân cảnh đoạt xác bọn họ một người trong đó, cái này thăng bằng không phải liền phá vỡ. Đến lúc đó, hắn từ Niết Bàn huyết trì trong thoát khốn, ngươi không phải cũng có thể lấy lại thân thể. Ngươi cảm thấy ta rất miễn cưỡng cởi hắn lâu như vậy thâm cừu đại hận, hắn có thể để cho ta bằng bạch lại lấy về thân xác. Muốn thật để cho hắn đoạt xác thành công, đánh vỡ thăng bằng, khôi phục thực lực, sợ rằng cái đầu tiên bị hủy diệt chính là ta thân thể kia chứ. Chính thanh đạo quân nhàn nhạt nói. Trần Phi trong mắt vừa nhấc quét vậy chính thanh đạo quân một mắt lại là nghi ngờ nói tiền bối kia ngươi hiện đang tại sao một chút cũng không nóng này. Cuống cuồng, chính thanh đạo quân bật cười khanh khách nói ngươi thật đúng là cẩn thận à. Bất quá ngươi cảm thấy ta bây giờ coi như là cuống cuồng, thì có ích lợi gì, hơn nữa tên kia muốn đoạt xác thành công, lại từ Niết Bàn huyết trì chính giữa thoát khốn, vậy không như vậy dễ dàng, không nhanh như vậy. Ngươi chỉ cần có thể ở đoạn này thời gian chính giữa đánh bại hắn, vậy ta còn có hy vọng, không phải sao? Muốn thời gian bao lâu? Vậy ngươi mới có thể đủ từ Niết Bàn huyết trì chính giữa thoát khốn? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi, ít nhất là 7 ngày đi. Nếu như ta toàn lực ra tay kéo hắn, hắn coi như là đoạt xác thành công, khôi phục thực lực vậy ít nhất cần 7 ngày, mới có thể đánh vỡ thăng bằng thoát khốn đi ra. Chính thanh đạo quân không chút do dự nói, Trần Phi nghe vậy lại là không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì đừng nói hắn bây giờ căn bản là còn không có quyết định tốt, rốt cuộc muốn không nên tin cái này chính thanh đạo quân lời của một bên, coi như là quyết định phải tin tưởng, đụng một cái, coi như cái này 7 ngày thời gian, hắn lấy cái gì đi làm thay đổi, đi làm tăng lên. Lấy hắn bây giờ thực lực liền nửa bước nguyên đan cũng không đánh lại, huống chi vậy càng so nửa bước nguyên đan lợi hại trình độ. Vậy chính thanh đạo quân đợi một hồi, gặp Trần Phi vẫn không nói lời nào, trên gương mặt nụ cười cuối cùng là có chút biến mất, nhíu mày một cái, hỏi ngươi còn suy nghĩ cái gì? Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, nói ta không biết có nên hay không tin tưởng tiền bối ngươi, ngoài ra, nếu như ngươi nói, vượt qua nửa bước nguyên đan tầng thứ ta thực lực vậy còn chưa đủ. Dù sao đối phương nhưng mà nguyên đan cảnh đại thiên vị tồn tại kỳ tâm tư, hắn lão luyện trình độ, sợ rằng xa không phải hắn loại này tiểu con nít có thể so sánh. Hắn nếu không cẩn thận tìm đối phương đạo nhi, vậy sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn tất cần phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ta lấy thiên đạo lời thề dạy thề. Như vậy, ngươi có thể tin ta. Vậy chính thanh đạo quân trầm mặc hồi lâu, mãnh nói. Sư tổ, nghe vậy Trần Phi cũng còn không phản ứng, một bên vậy Ngọc Dương Tử nhưng là chợt mặt liền biến sắc. Thiên đạo lời thề. Trần Phi lúc này cũng là sửng sốt cùng một cạnh giống vậy sắc mặt cổ quái duẫn liệt đối mặt đợi thật lâu, lúc này mới ánh mắt lại rơi xuống chính thanh đạo quân trên mặt không chút do dự, nói như đinh chém sắt nếu như thiên đạo lời thề, đó là đương nhiên không thành vấn đề, có thể. Thiên đạo lời thề, được gọi là nhất có thể ràng buộc người tu chân cực đạo gông xiềng, có vô cùng sức ràng buộc, liền truyền thuyết kia ở giữa thánh cảnh tồn tại đều không cách nào miễn tội. Nếu là đối phương thật có thể lấy thiên đạo lời thề dạy thề, vậy đối phương lời nói này độ có thể tin ít nhất chính là ở 99% trở lên. Ta Liễu Chính Thanh ở chỗ này lấy thiên đạo lời thề dạy thề. Người vậy Chính Thanh đạo quân cũng đã làm giòn, trực tiếp lập được lời thề, còn mở bàn tay ra, ánh sáng chớp mắt một đoàn to lớn quang cầu xuất hiện ở nơi đó. Ta lại đem vật này đưa cho ngươi, giúp ta một cái, như thế nào? Vậy Chính Thanh đạo quân ánh mắt sáng nhìn Trần Phi, nói. Đây là, Trần Phi nhìn vậy chớp sáng, miệng dần dần là tấm lớn lên. Hắn nếu như không nhìn lầm, vậy hẳn là một viên yêu đan chứ? Chỉ gặp vậy yêu đan yêu diễm vọt lên, khí thế cuồn cuộn, như rồng như rắn lăn lóc tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn bàng bạc áp lực. Rất là kinh người, vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiềm khi còn sống lưu lại yêu đan. Người nếu sẽ chọn tới đuổi giết cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, muốn đến, hẳn là rõ ràng có thể hấp thu cái này yêu đan trong năng lượng thủ đoạn chứ? Chính Thanh đạo quân nhìn Trần Phi chậm rãi nói, người sau hơi ngẩn ra, không thể đưa hay không? Thấy tình cảnh này vậy Chính Thanh đạo quân khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa đứng lên. Hắn có thể làm được, đây đã là toàn bộ toàn bộ. Nếu như Trần Phi còn không thể tin hắn mà nói, đây cũng là thật không có biện pháp. Được, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên trực tiếp gật đầu. Cái này yêu đan cho ta, còn dư lại hết thảy, vậy giao cho hắn. Hắn không chút do dự nói. Nói thật hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới hư thần thuật chuyện, chỉ lấy làm cho này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm sắp trưởng thành, cái này nửa bước lột xác đang lúc trong cơ thể hẳn sẽ cất giấu nửa viên yêu đan. Mà hôm nay đâu, mà hôm nay cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm lại là hư thần thuật biến thành, đối phương lại lấy ra một viên hoàn chỉnh yêu đan, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn chỉ muốn đáp ứng, hắn có thể có được thu hoạch liền ít nhất là trước dự tính trước 3 lần, 5 lần trở lên. Chỉ có cấp 4 yêu vương cảnh yêu vương mới có tư cách sản sinh ra như vậy hoàn chỉnh một viên yêu đan. Mà nguyên vẹn cùng nửa viên yêu đan so với, hoàn toàn khác xa lắc xa lơ, không phải một tầng thứ. Cầm đi. Vừa gặp Trần Phi đáp ứng, vậy Chính Thanh đạo quân ánh mắt hơi vui, không chút do dự, búng ngón tay một cái, liền đem vậy yêu đan đánh bắn tới Trần Phi trong ngực. Là đồ thật à, yêu vương cảnh giới hoang thú yêu đan. Trần Phi gắt gao nhìn viên kia trong ngực yêu đan, ánh mắt hiện ra vô biên nóng bỏng, cùng chấn động. Một khắc sau, liền gặp hắn ngồi xếp bằng, tàn nhẫn cắn răng một cái, lại trực tiếp đem viên kia yêu đan nuốt. Tu luyện bắt đầu. Cùng lúc đó, trụy thần cốc nội bộ, mờ tối thiên địa, đất đai phơi bày bể tan tành tư thái, phảng phất là đã từng trải qua hủy thiên diệt địa vậy chiến đấu, cho dù là cuối tầm mắt đều là một mảnh hoang vu. Bất quá chân chính cảm thụ khu vực này thật ra thì cũng không có tưởng tượng khổng lồ như vậy, ước chừng chẳng qua là không tới trăm dặm mà thôi. Mà ở nơi này đất đai bể tan tành lên, bên trong cốc lòng, bất ngờ là có một tòa khổng lồ hồ, bất quá kinh người là, hồ này mặt nước lại là đỏ thẫm, một cổ, giống như lưu động nham thạch nóng chảy, tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, để cho người kinh hãi. Bên hồ duyên, một tòa cao lớn trên thạch đài, có mấy đạo thân ảnh. Bọn họ lẫn nhau cách nhau trước một chút khoảng cách hiển lộ ra lẫn nhau phòng bị. Những người này không phải người khác, chính là Phong Lôi Tông Bá Vương Thương Từ Liệt Quý Quân, Thiên Yêu Tông Quạ Đen Hai Đầu, Ba Đầu Màu Xanh Con Ưng Khổng Lồ, Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân, những người còn lại, như Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, Thiên Yêu Tông vậy tựa như báo không phải báo sinh vật. Thì đều không thấy, trong hồ này mặt tất cả đều là nham thạch nóng chảy sao? Ừng ực tương đương ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ vang vang một tiếng đứng ở vậy bên hồ duyên, quét mắt dưới chân lưu động chất lỏng, con ngươi rụt một cái, nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói. Ở hắn bên người, quạ đen hai đầu không lên tiếng, chẳng qua là tay một vung, đem một quả hắc màu vàng kim vũ mao ném vào vậy trong hồ. Hắc màu vàng vũ mao nghênh gió lớn lên, ước chừng 2-3 mét, rơi xuống trong hồ trước còn có thể cố chịu, nhưng lúc đó gian một dài, 3 phút, 5 phút. Xì một tiếng, vậy rõ ràng phi phàm vật hắc kim vũ mao lại cũng đốt. Một màn này, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi hung hăng rụt một cái. Bởi vì vậy hắc màu vàng lông chim lai lịch bọn họ nhưng mà cũng rất rõ ràng. Là vật gì quạ đen hai đầu bổn mạng tinh vũ tiên thiên sanh thành, số lượng vô cùng thiếu, uy lực tự nhiên vậy rất khủng bố, liên tâm thường bạc trắng pháp bảo cũng có thể hủy diệt nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nó lại bị trong hồ nhiệt độ cao đốt rụi. Cái này, ha ha, xem ra quả nhiên là giống như lão tổ dự đoán như nhau à. Có thể nhưng vào lúc này, bá vương Thương Từ Liệt lại đột nhiên cười một tiếng, vung tay lên, một cái hiện đầy sâu thẳm khí lạnh bông tuyết thuyền nhỏ, xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là, nhìn bá vương Thương Từ Liệt thủ trưởng bông tuyết thuyền nhỏ, quạ đen hai đầu hơi ngẩn ra, con ngươi hơi nheo lại. Dị bảo, băng lam hàn tinh đúc thành thuyền nhỏ.